Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 82, Trịnh Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ làm Phùng San đi về trước, cô Đào còn có tâm tình cùng người nói giỡn, Phùng tỷ khả năng muốn cho ngươi thất nghiệp. Phùng San muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là mịt mờ mà nói câu. Sơ, đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện này, khủng như người uống nước, ấm lạnh tự biết bãi, cô cùng Trần Thù Quan nghiệt duyên, lại há là người khác một hai câu lời nói có thể nói thanh. Lớp học đồng học trên cơ bản đều đã ký hợp đồng công ty quản lý, Duy Mạnh Sơ cập Triệu Thiền còn ở vào đơn đả độc đấu trạng thái. Trần Thù Quan từ trong trường học hoàn toàn biến mất, Mạnh Sơ ngẫu nhiên gặp qua một lần Lưu giáo nhậm giáo Diệp Hân, đối phương còn nhớ rõ cô, chỉ trên mặt treo xa cách cười. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là mau tốt nghiệp đi, Diệp lão sư, đã đại 4, thật mau a, ta còn tưởng rằng ngươi cùng. Diệp Hân khẽ thở dài, nhìn cô mắt kịp thời ngừng không nói xuất khẩu nói, sai thân tránh ra. Cô còn nhớ rõ khi đó lão bản, bị này tiểu cô nương câu đến rơi xuống đám mây, sau lại hai người không biết vì sao lại lặng yên chia tay. Cái kia thiệp lực ảnh hưởng cực đại, hiển nhiên đã vượt qua Mạnh Sơ mong muốn. Trần Thù Quan dán ở trên người cô nhãn, đánh giá đời này đều đừng nghĩ lại hái xuống. Cô gần nhất một cái Weibo hạ hoàn toàn bị ăn dưa quần chúng chiếm lĩnh, luân hãm. Này Nguyệt lần thứ ba nhận được giải ước điện thoại khi, Mạnh Sơ hiển nhiên đã trấn tĩnh rất nhiều, biết nghe lời phải mà đáp lời đối phương. Ngài hảo, không quan hệ ta lý giải, hảo, có cơ hội lần sau lại hợp tác. Mạnh Sơ từ bản ghi nhớ thượng xóa đi điều tin tức mới vừa đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, điện thoại lúc này lại lần nữa vang lên. Cô lưng dựa ở ghế, uể oải mà nhéo nhéo mũi căn, tùy ý nó vang lên một lát, Phương cầm lấy di động. Lại là Mạnh Nguyên Nam đánh tới. Sơ, người ra bệnh tim phạm, có rảnh chạy nhanh trở về tranh. Mạnh Sơ không dám chậm trễ, lập tức liền đính sớm nhất phiếu bay trở về Giang Thành. Tổ phụ trái tim tuy không tốt, cô không nhớ rõ lúc này có phát tác quá, nhưng có lẽ là domino quân bài hiệu ứng cũng nói không chừng, nhân cô cập Trần Thù Quan này biến đổi số, cô bên cạnh người vận mệnh phảng phất bị cổ vô hình lực lượng túm ly đời trước quỹ đạo. Thời gian cấp bách, Mạnh Sơ không đính đến mấy đại hàng phiếu, loại nhỏ máy bay hành khách sóc này đến lợi hại, thẳng xuống máy bay đầu vẫn là vựng đến lợi hại, cô cơ hồ không có làm dừng lại, một đường đánh xe thẳng đến bệnh viện. Đến lúc đó vừa lúc gặp gỡ bác sĩ ban đêm kiểm tra phòng, Mạnh lão ra từ trong phòng bệnh mãn đương, bác sĩ, hộ sĩ, trừ bỏ Mạnh Nguyên Nam, Chu Thanh, Mạnh Sơ tổ mẫu ở ngoài, đầu giường trước băng ghế thượng đang ngồi cá nhân, lão ra từ đã tỉnh, lôi kéo người tay thấp nói giỡn. Sơ như thế nào đã trở lại, các ngươi cũng thật là, không có việc gì tẫn hù dọa hài tử ta này không phải êm đẹp. Lão ra từ gọi cô tuy ngoài miệng oán giận, trên mặt tươi cười lại như thế nào cũng ức chế không được. Mạnh Nguyên Nam cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ mà cùng Chu Thanh trao đổi cái thần sắc cũng không phải là lão gia tử nháo, kêu sơ trở về. Lão gia tử mục đích quá mức rõ ràng, anh bất quá thuận nước đẩy thuyền, biết sơ gần nhất quá sốt ruột, trở về tránh đi những cái đó sự cũng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ đem hành lý gác ở cạnh cửa, trên tay cầm hạ cơ sau liền rút đi áo lông vụ áo khoác, bác sĩ hộ sĩ thực mau rời đi phòng bệnh, lão gia tử cũng không có cái gì trở ngại, ngày thường muốn đúng hạn uống thuốc quan sát giám sát mấy vãn liền có thể xuất viện. Trong phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, Mạnh Sơ đến gần giường bệnh, người nọ lại không tránh ra, liền ở ly cô không đến 5 cm vị trí, cánh tay hơi nâng lên là có thể chạm được cô góc áo. Sơ, hôm nay thật là ít nhiều cách vách Trịnh ra nhà anh đứa nhỏ này, nếu không phải anh kịp thời cho ta làm hồi sức tim phổi đưa ta tới bệnh viện, ta bộ xương già này cũng thật muốn tài này phía trên. Lão ra từ mũi gian cắm đạo oxy quản, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Người Trịnh Duy ca gần nhất mới từ nước ngoài trở về. Mạnh Sơ nghe vậy, vội nhưng người vươn tay rõ ràng nói. Người hảo, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Đối phương lúc này mới đứng dậy, nam nhân so Mạnh Sơ cao hơn rất nhiều, ăn mặc vàng nhạt áo thun sam cập quần jean, lại là cái trời sinh ra áo tử, hơn nữa này phó hảo túi ra, cả người lộ ra cổ sạch sẽ thanh đạm hơi thở. Anh rũ mắt thẳng đối thượng cô, đốn vài giây Phương vươn tay, nam nhân đầu ngón tay tựa lơ đãng ở cô mu bàn tay thượng phất quá, khớp xương rõ ràng tay hư bao lấy cô thực mau tức buông ra. Người hảo ta là Trịnh Duy. Khàn tiếng nói dừng ở cô ngọn tóc nháy mắt quen thuộc cảm làm người không cấm thất thần, Mạnh Sơ một lát rối loạn hô hấp. Mạnh Sơ ngửa đầu nhìn anh, khóe môi hơi cuốn lên, treo ôn hòa mà hòa nhã ý cười. Người hảo ta là Mạnh Sơ, Trịnh Duy đồng dạng ngậm cười vọng cô thâm thúy trong mắt phiếm rạng rỡ tinh quang. Anh khom người đối Mạnh lão gia tử nói, ngài hảo nghỉ ngơi ta hôm nay liền đi về trước ra còn chờ ngươi bổ xong ván cờ đâu. Cách chương.